Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, 1 tỷ điểm tài phú. Bức bách Lưu Đại Lực ký xuống biên lai mượn đồ. Phương Bình thở dài, có chút ích còn hơn không? Tên quỷ nghèo này, trước liền suy đoán, hắn chưa chắc có bao nhiêu tiền dư. Nhưng cũng không nghĩ tới nghèo đến mức này. Cái tên này, viết xong biên lai mượn đồ, lại còn muốn tìm Phương Bình mượn ít tiền. Phương Bình kém chút không nện chết hắn. Đi Viễn Phương đưa tin, sau đó thành lập một cái New Media công ty. Lúc này thời cơ là thích hợp, mau chóng làm tốt. Sau đó không lâu giới thứ hai toàn quốc võ đại thi đấu giao lưu bắt đầu. Ta nghĩ biện pháp để công ty tiến hành mạng lưới độc bá. Một lần liền có thể hòa. Lưu Đại Lực ánh mắt tức khắc tỏa sáng. Vội vàng nói, độc nhất, tận lực tranh thủ. Phương Bình cũng không xác định. Bất quá chỉ là muốn mạng lưới độc bá quyền. Làm năm ngoái quán quân đội, vấn đề cũng không tính là quá to lớn. Thực sự không được, tiêu ít tiền. Một lần liền có thể đem website mang hỏa. Trước tiên tạo thế, lần này thi đấu giao lưu không phải nhất phẩm võ giả luận bàn có thể so với. Chủ yếu vẫn là trung phẩm chiến, đều là cái thời đại này thiên kiêu nhân vật. Phương Bình nói tới cái này, cũng không thẹn thùng, có thể ở trường trong lúc, trở thành trung phẩm võ giả. Ai mà không thiên kiêu? Võ giả ở 30 tuổi trước, tiến bộ đều rất nhanh, 23-24 tuổi trở thành trung phẩm võ giả. Khoảng 30 tuổi có thể liền có thể đi vào lục phẩm. Tông sư cũng không phải là không thể xông một cái. Những năm này, không ít 40-50 tuổi khoảng chừng tông sư, phần lớn đều là năm đó võ đại thiên kiêu nhân vật. Lần này trong thi đấu giao lưu trung phẩm võ giả, tương lai xuất hiện tông sư xác suất rất lớn, hơn nữa e sợ không phải số ít. Trung phẩm chiến, Lưu Đại Lực tức khắc hứng thú, suy nghĩ một chút thử dò xét nói, trung phẩm võ giả rất mạnh sao? Phương Bình tự tiếu phi tiếu nói, vẫn được, bất quá đánh ngươi loại này tam phẩm khí huyết võ giả. Một cái tát sự, không tin, ta có thể để cho ngươi lĩnh giáo một hồi. Lưu Đại Lực, xác thực là khí huyết võ giả. Đương nhiên, hắn cũng sẽ chiến pháp. Bất quá chỉ là cơ sở chiến pháp. Đối trên Lưu Đại Lực loại này tam phẩm cao đoạn võ giả. Đừng nói Phương Bình hiện tại. Hắn ở tam phẩm cao đoạn. Một đao cũng có thể đánh chết hắn. Tam phẩm sơ đoạn nói không chắc đều được. Lưu Đại Lực ngượng ngùng. Thật ra, bất quá hắn cũng không dám thử nghiệm, vừa mới Phương Bình rơi sau lưng hắn, hắn hầu như không hề phát hiện, vậy thì rất nguy hiểm rồi. Được rồi, đừng nói nhảm, hiện tại liền đi thôi. Cái kia phía ta bên này, một đám nhất phẩm võ giả giao chiến, còn không phải độc bá, có thể kiếm vài đồng tiền. Hiện tại đi đưa tin, tốc độ điểm, Lưu Đại Lực bất đắc dĩ. Lão tử đây là lên thuyền giặc rồi. Hết cách rồi. Lưu Đại Lực có chút thất vọng gánh máy quay phim rời đi. Trước khi đi, Lưu Đại Lực bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Viên, có chút tức giận nói, tiểu nha đầu, ngươi được. Phương Viên sưng mặt lên lầu bầu nói, còn không tìm ngươi tính sổ đây, lừa dối ta cảm tình. Nguyên tưởng rằng lần này có thể có vào sổ, hiện tại Lưu Đại Lực nghèo như vậy, Phương Viên so với hắn còn tức giận tới. Lưu Đại Lực có cái gì tốt tức giận? Lưu Đại Lực một mặt không nói gì, dầu dĩ không vui rời đi. Hắn vừa đi, Phương Viên hiếu kỳ nói, ca, ngươi công ty đại sao? Phương Bình mở ra công ty, nàng là biết đến, rốt cuộc trước Phương Bình đánh quảng cáo tận hết sức lực. Vẫn được. Công nhân bao nhiêu? Mấy trăm người đi. Quy phố đây. Tài sản đây. Phương Bình có chút căm tức nói. Người liền biết quan tâm những này. Võ đạo dùng điểm tâm. chính mình cái gì thiên phú trong lòng không đếm sao? Phương Viên thở dài nói, cũng là bởi vì thiên phú kém, ta mới quan tâm những này a. Ca, nếu không sau đó ta thế ngươi quản công ty đi, ngược lại ta võ đạo không tiền đồ. Phương Bình cả người cũng không tốt rồi. Không ngờ, chính mình thật đem nàng đả kích tuyệt vọng rồi. Lại nói, trước tiên luyện thật giỏi võ. Cái khác đừng động, cũng là, ta hiện tại còn phải về Dương Thành. Nhưng sắp rồi, đợi được 12 năm, ta liền đến Ma Đô. Ca, đến thời điểm ta vừa lên đại học, vừa cho ngươi quản công ty thế nào? Phương Viên có chút chờ mong, có chút nhảy nhót. Phương Bình lại là bất đắc dĩ. Ta sợ ngươi quản công ty không tốn thời gian dài, công ty liền thành ngươi rồi. Bất quá cũng chưa chắc không được. Nói sau đi, tiền đề ngươi đến tiên khảo trên ma võ lại nói. Sớm nói cho ngươi, ngươi nếu là đến thời điểm không phải lấy nhất phẩm cao đoạn trở lên thực lực đi vào, ma võ không đối với ngươi mở ra, chính ngươi ước lượng làm. Phương Viên tức khắc đổ rơi xuống mặt. Nhất phẩm cao đoạn cũng không có vấn đề chứ. Nàng luyện võ kỳ thực toán sớm, cường giả con cái khi còn bé liền bắt đầu tiếp xúc võ đạo, nhưng là sẽ không đi luyện, chỉ có thể học tập một ít kiến thức căn bản. Chân chính luyện cũng chỉ là thung công. Phương Viên 14 tuổi tiếp xúc thung công không tính là muộn, hiện tại đã hoàn thành rồi một lần tôi cốt, cũng tuyệt đối không chậm, còn có hơn 2 năm thời gian. Bất luận là hiện đang đột phá võ giả tiến hành tu luyện, vẫn là 2 lần tôi cốt sau tu luyện nữa, tu luyện tới nhất phẩm cao đoạn hẳn là đầy đủ rồi. Cùng muội muội thuyết giáo vài câu, Phương Bình nhìn một hồi trận đấu, không lại ở lâu, rất mau ra sân vận động. Mấy ngày sau đó, Phương Bình có thời điểm đi xem trận đấu, có thời điểm bồi người nhà ra đi vòng vòng. Ma võ mọi người phát hiện, Phương Ma Vương gần nhất thật giống thích bội đao. Bất luận đang làm gì, đều là đao không rời khỏi người. Trước, Bình loạn đao rời đi chủ nhân, không người áp chế, huyết khí ngút trời. Chờ Phương Bình cũng bắt đầu dùng khí huyết cùng lực lượng tinh thần uẩn nhưỡng. Bình loạn đao trở về bình tĩnh, có vẻ cực kỳ nội liễm, trừ bỏ số ít mấy người, phần lớn người cũng không biết Phương Bình trên người đeo cây đao này là tiếng tăm lừng lẫy đãng khấu đao. Làm Lữ Phượng Nhu nhìn thấy Phương Bình đao không rời khỏi người, hơi nhíu mày dò hỏi, ngươi là ở xúc thế nuôi đao? Phương Bình gật đầu, ngươi khí huyết mạnh mẽ, nuôi đao cũng không phải không được, sẽ không làm lỡ tu luyện tiến độ. Bất quá, Lữ Phượng Nhu nhắc nhở, bất quá tốt nhất không muốn ở trên thi đấu giao lưu dùng. Vì sao? Ngươi cây đao này, Trương Định Nam nuôi nhiều năm, vốn là giết chóc chi đao, ngươi lại nuôi, đến thời điểm ngươi rất khó khống chế, rất dễ dàng chết người. Ngài là nói, bọn họ không ngăn được. Phương Bình ánh mắt mờ sáng. Lữ Phượng Nhu trầm ngâm nói, cái kia nhìn nhằm vào ai? Bất quá ra tay với bọn họ có chút lãng phí rồi. Nuôi đao mấy tháng, ngươi xuất đao lời nói, lấy tình huống của ngươi, một đao chém giết địa quật ngũ phẩm độ khó cũng không phải quá to lớn. Phương Bình tiên thiên điều kiện quá tốt rồi, khí huyết mạnh mẽ, thân thể cường đại, tinh thần mạnh mẽ, lại phối hợp thêm một thanh hảo đao, nuôi đao mấy tháng, chém giết ngũ phẩm võ giả hầu như không quá to lớn độ khó. Mới ngũ phẩm, Phương Bình có vẻ hơi không quá thỏa mãn, ta thực lực bây giờ càng mạnh hơn, trước cùng Tần Phượng Thanh đồng thời, đều giết một cái ngũ phẩm rồi, hiện tại mới chém giết ngũ phẩm, cảm giác không quá có lời. Lữ Phượng Nhu liếc mắt, tiểu tử này hiện tại rất hung hăng. Không nói những này, gần nhất tu luyện tiến độ làm sao rồi? Vẫn được đi, gần nhất còn đang vững chắc cao đoạn cảnh, tiếp tục ở ẩn nhưỡng trái tim. Bất quá ta thể chất mạnh mẽ, cái khác, tứ tạng tuy rằng không có rèn luyện cải tạo, nhưng ta cảm thấy so với bình thường tứ phẩm võ giả mạnh hơn nhiều. Đến thời điểm rèn luyện, tốc độ sẽ không chậm. Phương Bình gần đây vững chắc cảnh giới là một điểm. Thứ hai là vì không lãng phí điểm tài phú. Hắn hiện tại hầu như đều ở dựa vào chính mình khôi phục khí huyết. Thực sự không được, hắn liền hoa tiền mặt đi mua một ít đan dược cắn. Điểm tài phú nhưng là vẫn không chịu vận dụng. Kém một chút liền đến 1 tỷ. Hiện tại dùng, lần sau còn không biết phải tới lúc nào mới có thể đến 1 tỷ. Hơn nữa lần này thăng cấp sau, lần sau nữa, khả năng chính là 10 tỷ điểm tài phú. Phương Bình cũng không dám tưởng tượng, 10 tỷ mình rốt cuộc có thể hay không tập hợp. Sở dĩ lần này thăng cấp, cũng là trong ngắn hạn, hắn một lần duy nhất hệ thống thăng cấp cơ hội, vững chắc một quãng thời gian cũng tốt. Nói hết, Lữ Phượng Nhu suy nghĩ một chút nói, gần đây ta muốn ra cửa một chuyến, tu luyện tới có vấn đề gì, có thể tìm những người khác hỏi một chút. Bao quát Ngô Khuê Sơn bọn họ, ra cửa, đi địa quật, Lữ Phượng Nhu gật gật đầu. Phương Bình tức khắc nhíu mày, nhỏ giọng nói, ngài muốn đột phá sao? Không được, còn kém một chút, Lữ Phượng Nhu gần đây tiến độ không chậm. Từ khi vào Uy Áp Thất, nàng lực lượng tinh thần tăng trưởng rất nhanh, hiện nay đã tiếp cận 900 hách, bất quá. Gần nhất cũng đến một cái cửa ải, nàng chuẩn bị trước tiên đi Ma Đô địa quật chiến đấu mấy trận, nhìn có thể không đột phá cái này cửa ải. Hừm, cái kia ta biết rồi. Lữ Phượng Nhu cũng không nói nhiều, cuối cùng trầm ngâm chốc lát vẫn là nói rằng, võ đại thi đấu giao lưu kỳ thực là thứ yếu, then chốt vẫn là chính mình tu luyện tiến độ đừng giảm bớt. Thật muốn gặp phải không địch lại tình huống, vậy thì chịu thua, đừng đến chết vẫn sĩ diện. Người bất tử, có thể bị trọng thương, cũng làm lỡ thời gian. Đến thời điểm, gặp phải ngũ phẩm xác suất rất lớn. Bọn họ cũng không phải người yếu, nào có dễ dàng như vậy bị ngươi vượt cấp đánh bại. Lão sư yên tâm đi, chờ ngài trở về, nói không chắc ta đều lục phẩm rồi. Lữ Phượng Nhu không nói gì. Tiểu tử này lòng dạ cao đến không biên giới rồi. Không ngờ, ngươi muốn ở trong trường trong lúc vượt qua ta. Ta đi rồi, ngươi chăm sóc một chút ngươi mấy vị sư huynh sư tỷ. Diệp Kình lần này thua với giới sắc hòa thượng, chịu sự đả kích không nhỏ, để hắn ở tam phẩm đỉnh phong lắng đọng một quãng thời gian. Không cần vội vã đột phá. Hừm, ta biết. Giới sắc hòa thượng bên kia, ta quay đầu lại trừng trị hắn dừng lại cho Diệp sư huynh hả giận. Lữ Phượng Nhu không để ý tới hắn, ngươi có bản lĩnh đi Vạn Sơn tự đi sửa chữa hắn thử xem. Dặn Phương Bình một trận, Lữ Phượng Nhu đuổi đi Phương Bình, không ở trường học lưu lại. Ngày đó, Lữ Phượng Nhu liền xuất phát đi rồi địa quật. Lữ Phượng Nhu đi rồi, Lý lão đầu gần nhất cũng nói mình muốn bế quan, không thấy bóng người. Đường sư tử gần nhất cũng không biết có phải là muốn đột phá, biến mất ở trường học. Ngô Khuê Sơn đi rồi kinh đô, thật giống đang bận cái gì. Hoàng cảnh cũng thường thường không thấy tăm hơi. Ma võ tuy rằng bởi vì võ đạo nhất phẩm thi đấu có vẻ đặc biệt náo nhiệt, trên thực tế nhưng là càng thêm quạnh quẽ lên. Mà những người này vừa đi, Phương Bình cùng cái khác ba đại viện trưởng lại là thành trường học thực tế người nói chuyện. Ngày 28 tháng 10, trăm cường chiến vòng thứ nhất trận đấu kết thúc, tuyển ra 50 cường, mà người nhà họ Phương cũng chuẩn bị đi trở về rồi. Nguyên bản, Phương Viên ồn ào muốn nhìn thấy trận chung kết, có thể nàng xin nghỉ nhiều ngày. Phương Danh Vinh cũng không muốn tiếp tục cho nàng xin nghỉ. Xem so tài, trở lại ở trên TV nhìn cũng đồng dạng. Lần này đến Ma Đô, chủ yếu vẫn là vì nhìn nhi tử. Hiện tại nhi tử tất cả mạnh khỏe, hai người cũng coi như là yên tâm. Nhà ga, phương viên gần nhất có chút chơi điên rồi. Lưu Luyến nói, ca, chờ sau này ta mua xe, học giấy phép lái xe, ta trở lại thăm ngươi. Phương Bình bật cười nói, ngươi có thể mua được xe. Cái kia, mua không nổi, ngươi tài trợ điểm liền được. Phương viên con ngươi xoay vòng vòng mà chuyển động. Xe, thiếu một chút, nàng vẫn là mua được. 2 năm qua, nàng cũng tồn không ít. Hội phí chỉ là tiểu đầu. Trước đây mở qua thung công giáo dục ban, cũng kiếm không ít. Viên Bình xã cũng không phải thật lái chơi. Bọn học sinh nghỉ trong lúc, Dương Thành một ít phố xá. Xếp quán vỉa hè rất nhiều đều là Viên Bình xã người ở bầy sạp. Phương viên chính mình không bầy sạp. Bất quá nàng đầu tư tham cổ, cho một ít người cung cấp nhập hàng tiền vốn. Sau đó nàng cầm trích phần trăm chia hoa hồng. Kỳ thực vẫn là kiếm lời một ít. Lần này ở Ma Đô đợi nhiều ngày như vậy, phương viên lại có điểm ý nghĩ mới. Về Dương Thành, Viên Bình xã cũng nên chỉnh đốn và cải cách một hồi. Đi vào quỹ đạo hóa rồi. Xã đoàn, danh không chính ngôn không thuận. Nàng chuẩn bị thành lập Viên Bình tập đoàn, chính thức mở ra nghiệp vụ. Viên Bình xã nhiều người như vậy, con em quyền quý cũng có. Mấy ngàn học sinh, đại diện cho mấy vạn gia trưởng. Những gia trưởng này, tràn ngập ở các ngành các nghề. Làm chút kinh doanh, hẳn là không khó. Ngày hôm trước, nàng nhõng nhẽo đòi hỏi, để Phương Bình mang theo nàng đi rồi một chuyến Viễn Phương công ty. Phương viên ngầm muốn đến Lý Thừa Trạch điện thoại, có cái gì không hiểu, cũng có thể thỉnh giáo một chút. Xếp quán vỉa hè, không tiền đồ, giống như Phương Bình, mở cái công ty mới có thể kiếm bộn tiền. Đối muội muội tâm tư, Phương Bình không phải thần, cũng đoán không ra, không quá nhiều hỏi dò. Bấm bấm muội muội dần dần có chút gầy gò gò má. Phương Bình than nhẹ một tiếng, tròn vo từ từ gầy gò, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hiện tại đều cuối tháng 10, Nam Giang địa quật nói ra liền mờ, hy vọng sẽ không lan đến gần Dương Thành, trở về cẩn thận một chút, chăm sóc tốt ba mẹ, tận lực không muốn ra Dương Thành. Hắn trước đó vài ngày, dụ giết 3 vị tà giáo cường giả, việc này tà giáo cao tầng biết, trả thù võ giả người nhà. Việc này rất ít phát sinh. Võ giả, nói lãnh khốc điểm, với người nhà tử vong, rất nhiều người đều quen thuộc rồi. Người giết đối phương người nhà, đối phương sẽ không tan vỡ, chỉ có thể cùng ngươi không chết không thôi. Có thể đó là nhằm vào chính đạo võ giả. Đối tà giáo võ giả, tuy rằng giết mấy người bình thường, không quá mãnh liệt dùng, trái lại gia tăng bại lộ nguy hiểm, có thể vì cho hả giận, không hẳn làm không được. Bất quá Phương Bình cũng không có cách nào vẫn hầu ở cha mẹ bên người, chỉ có thể quay đầu lại cùng Bạch Cẩm Sơn chào hỏi, để hắn nhiều hơn tâm. Gần đây Thụy An bên kia chính phủ cường giả như mây, địa quật còn chưa mở mờ, tà đạo cường giả cũng không dám mạo hiểm xuất hiện tại Dương Thành. Cho tới để cha mẹ lưu tại Ma Đô, Phương Bình đúng là có ý tưởng này. Có thể Phương Danh Vinh cùng Lý Ngọc Anh cũng không muốn. Đã như vậy, Phương Bình cũng không thật là cưỡng cầu. Tà giáo cường giả thật muốn có trả thù tâm tư, lưu tại Ma Đô, kỳ thực cũng không an toàn. Phương viên tùy ý Phương Bình nắm bắt gò má của chính mình. Ngược lại đều quen thuộc rồi. Mãi đến tận đoàn tàu sắp khởi động, Phương viên mới vỗ bỏ Phương Bình móng vuốt, phất tay nói, Phương Bình, ngươi cũng chăm sóc tốt chính mình. Sớm một chút tìm cho ta cái chị dâu, bằng không rất mất mặt. Đều nói ngươi không cưới được người vợ, nhà đầu thối. Phương Bình cười mắng một tiếng, phất tay một cái, nhìn theo cha mẹ cùng muội muội lên xe, trở lại Ma Võ. Phương Bình thẳng đến phòng làm việc của viện trường. Lão Hoàng không biết có ở không, lần trước nhờ hắn bán tâm tủy sự, cũng không biết có hay không để bụng. hiện tại chính mình còn kém này tới cửa một cước rồi. Chờ hệ thống thăng cấp, chính mình cũng nên an tâm tu luyện, là đón lấy thi đấu giao lưu cùng Nam Giang địa quật mở ra làm chuẩn bị rồi. Vừa gõ cửa, bên trong liền truyền đến hoàng cảnh âm thanh. Phương Bình đẩy cửa mà vào, mới vừa còn muốn hỏi, hoàng cảnh liền có chút đau đầu nói, tháng này đều hỏi 4-5 lần, người khuyết này mấy chục triệu sao? Đừng hỏi, bán, lần sau ngươi lại nhờ ta làm chuyện như vậy, đừng có mơ, tiểu tử này, mỗi ngày hỏi, hỏi hoàng cảnh cũng đau đầu. Tâm tủy giá trị tuy rằng không ít, nhưng đối với tông sư mà nói, cũng không phải cái gì quá mức đồ vật. Nếu không là Phương Bình mỗi ngày hỏi, hoàng cảnh không hẳn còn nhớ việc này. Bán, Phương Bình tức khắc đại hỉ, vội vàng nói, bao nhiêu? 50 triệu, ngươi cho rằng ta sẽ tham ngươi điểm ấy tiểu tiện nghi. Hoàng cảnh lườm hắn một cái, Phương Bình cười gượng, ta là nói cái này sao? 50 triệu, nói như vậy, điểm tài phú của mình cuối cùng cũng coi như đến 1 tỷ rồi. Sau một khắc, Phương Bình liền vội vàng nói, viện trưởng, tiền kia sự, hoàng cảnh tâm mệt, tiểu tử này thật là hiện thực, chẳng muốn cùng hắn dây dưa. Hoàng cảnh không nhịn được nói, chính mình chờ một chút, ngươi số điện thoại ta cho người khác, ngươi cho rằng ta sẽ qua tay. Đừng đến thời điểm bán 50 triệu, tiểu tử ngươi tìm ta muốn mấy trăm triệu, ta có thể không bỏ tiền ra. Lời này nói, viện trưởng này không phải nghi vấn ta nhân phẩm mà. Hắn lời còn chưa dứt, hoàng cảnh liền quét rác giống như vung tay lên, trực tiếp đem Phương Bình đuổi ra khỏi cửa. Cửa phòng làm việc một tiếng đóng lại. Ngươi còn có nhân phẩm có thể nói, ở bên ngoài đúng là người 5 người 6, ở tân sinh trước mặt cũng là nghiêm túc lãnh khốc, ở đạo sư trước mặt, người nào không biết tiểu tử ngươi hay nghịch ngợm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,